Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 100, tạo giấy thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem chén sành giao cho Vương Hạo. Cổ Mục liền chạy đi một bên nôn. Vương Hạo đào, mùi vị kia như vậy gây mũi. Ngươi liền không thể đem đầu lệch một dưới sao? Còn không phải đem mặt xử tại gốm bồn ngay phía trên. Oa, Cổ Mục một bên nôn một bên chảy nước mắt nói. Ngươi không phải nói với ta. Chân chính dũng giả muốn trực diện khó khăn. Tuyệt không hướng khó khăn cúi đầu sao? Vương Hạo khóe miệng co giật hai lần. Trong lòng im lặng thầm nghĩ. Mẹ thực sự là thiểu năng trí tuệ. Như vậy ngu xuẩn. Phải bị hun chết. Bất quá ngay sau đó. Vương Hạo lại kịp phản ứng. Xoay quay đầu nhìn xem Cổ Mục đạo. Làm sao? Có phải hay không lần này đưa cho nhị nữ lễ vật nàng không thích? Cổ Mục lạnh lẽo cô quạnh thần sắc bị Vương Hạo một câu cho tan giả. Hắn cúi đầu. Khúm núm nói. Ta hoa 3 ngày dùng con rết vương xương cốt điêu đi ra 1 cây thước mét còn so ra kém thạch lực sáng hôm nay tiện tay hái 1 nắm quả ngọt. Nghe hắn, Vương Hạo khóe miệng lần nữa co quắp 2 lần. Im lặng nói ra, ngươi không phải nói nhảm sao? Nàng muốn thước mét làm cái gì à? Lại không thể ăn lại không thể uống. Huống chi, ngươi chọn tài liệu cũng chọn một chẳng phải sấm nhân đồ tốt không tốt. Dùng đầu gỗ điêu cũng tốt à, ngươi không phải tuyển xương cốt. Ta nói ngươi khi đó muốn cái kia đoạn xương cốt làm gì vậy? Nôn một trận, Cổ Mục cảm giác thoải mái hơn. Lấy tay lau đi khóe miệng ủy khuất nói. Thước mét cũng hữu dụng à. Nàng có thể đi lượng bồn bồn kê 1 ngày trường cao bao nhiêu. Còn có thể lượng trứng gà. Ân cái kia gọi đường kính đồ vật dài bao nhiêu à. Vậy hắn lượng những vật này có gì hữu dụng đâu. Vương Hạo tay phải khuấy đều gốm trong chén chất lỏng sành sạch. Tay trái chụp lấy lỗ mũi hỏi. Cổ Mục nháy mấy lần con mắt. Biểu tình trên mặt đọng lại. Hắn phát hiện. Vương Hạo nói có vẻ như thực có đạo lý. Tốt rồi. Không cần như đưa đám. Nàng không thu lễ vật của ngươi cũng có lẽ là bởi vì nàng một cái nữ hài tử sợ hãi xương cốt đây. Lần sau chọn cái nàng ưa thích không được sao sao. Nhanh đi tìm đồ đem ngươi nôn thứ này chôn xuống. Đợi chút nữa ta để cho ngươi xem một chút một cái tốt đồ chơi. Vương Hạo vỗ vai hắn một cái bàng cười nói. Đại hoang bên trên hài tử. 14 tuổi liền phổ biến tính thành thục. Sở dĩ. Đối với loại này mông lung hảo cảm cùng ái mộ, cũng so trên địa cầu người tới sớm hơn. Lúc này, Vương Hạo chỉ có thể dẫn đạo, lại không thể làm chút đừng. Dù sao bàn tay hay mờ u bàn tay cũng là thịt, bất luận là thạch lực còn là Cổ Mục, hiện tại đều là tộc nhân của mình. Sao có thể thiên vị phương nào đâu? Cuối cùng, ai có thể thu được vương nhị nữ phương tâm? Chỉ có thể nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa. Quảng cáo. Nghe được Vương Hạo nói muốn cho hắn xem trọng đồ chơi. Cổ Mục cũng không củ kết. Từ bên cạnh đào rãnh thoát nước tù binh trong tay đoạt lấy cái xẻng. Đào 2 cái xẻng bùn đất đem nôn che lại. Sau đó liền một cái chớp mắt nhìn không chớp mắt Vương Hạo. Đem gốm trong chậu đen như mực nóng hổi chất lỏng sành sạch ngã xuống 1 khối bóng loáng trên tấm đá. Sau đó tiếp nhận Cổ Mục trong tay cái xẻng. Tại tròn mép bóng loáng trên cây gỗ bôi 1 chút nước. Sau đó tựa như lau kỹ mặt một dạng dùng cái xẻng bồng cán trên tấm đá vật đen. Dựa theo Vương Hạo phân phó. Cổ Mục bưng 1 chậu nước lạnh tới. Vương Hạo một bên lau kỹ. Hắn liền ở 1 bên tưới nước, bị Vương Hạo lau kỹ bình địa phương, đi qua nước lạnh, biến thành cùng gia thú 1 dạng đồ vật. Cổ Mục lấy tay sờ lên, đã không phỏng tay, chỉ là có chút nhiệt hồ hồ. Hạo, đây là cái gì à, sờ lên, bị Vương Hạo lau kỹ qua địa phương bóng loáng vô cùng. Dùng ngón tay giáp bấm 1 cái đi, phía trên lập tức xuất hiện 1 cái nhàn nhạt vết lõm. Bất quá rất nhanh, vết lõm liền biến mất. Cái này gọi là nhựa đường. Không đúng, nếu như không phải lời nói, hẳn gọi là chất lượng tốt nhựa đường hoặc là cường hiệu nhựa đường. Vương Hạo đem chọn chương nhựa đường ra từ trên phiến đá bóc xuống dưới. Một mặt vui vẻ nói ra, đi qua thí nghiệm, Vương Hạo đã xác định, loại vật này chính là nhựa đường. Nhưng nó cùng trên địa cầu nhựa đường so ra, giống như muốn càng thêm mềm mại cùng chất lượng tốt một chút. Trên địa cầu, nhựa đường bị rộng khắp ứng dụng tại kiến trúc phương diện. Bất luận là xây cầu còn là sửa đường, đều không thể thiếu nhựa đường. Thậm chí chính là nhà chống nước, cũng nhất định phải dựa vào nhựa đường. Hiện tại có nhựa đường, liền có thể tại đại hoang dường trên đường, có bằng phẳng con đường. Cái kia hai cái bánh xe xe đẩy cùng xe ngựa liền có thể sớm diện thế. Mà bây giờ dùng loại này có thể thích ứng đủ loại địa hình phức tạp. Nhưng hàng hóa chuyên chở lượng ít lại phi thường tốn sức xe cút kít. Đã có thể đào thải. Tại đại hoang, muốn tu ra đến một con đường cũng không buồn ngủ khó. Chỉ cần có được một chuôi cái xẻng, Vương Hạo một người một ngày cũng có thể móc ra 100-200 mét có thể cung cấp hai bánh xe đẩy đi lại con đường. Nhưng ở đại hoang, khó được là con đường bảo dưỡng vấn đề. Không có hạng nặng ép thổ cơ dưới tình huống. Muốn dựa vào nhân lực đem con đường thổ ép kín. Trên căn bản là không thể nào. Cũng không thể để cho người ta cầm cái búa nhân lực đem đường nện vững chắc sao. Không có nện vững chắc con đường. Chỉ cần hạ lên một trận mưa. Như vậy liền chờ tại hủy. Không nói trước nghiêm trọng nhất thực vật sinh trưởng sẽ phá hư con đường. Vẻn vẹn là sau cơn mưa trên đường hình thành vũng bùn. Cũng chỉ có thể cho phép xe chống ở phía trên hành tàu. Phàm là trên xe mặt tăng lên trọng lượng. Tất nhiên là hội lâm vào vũng bùn bên trong đi. Vương Hạo cũng từng nghĩ tới dùng gạch liều một con đường. Nhưng gạch cùng gạch ở giữa cũng là có khe gạch. Vương Hạo tin tưởng, nếu quả như thật dùng gạch để xây dựng con đường, cái kia nhất định phải mỗi ngày từ phía trên rời đi. Bằng không mà nói, dù là chính là nửa tháng không ai từ phía trên đi. Cái kia đại hoang phía trên sinh trưởng tốt thực vật liền sẽ đem chọn con đường phá hư không được đường dạng. Bất quá bây giờ tốt rồi. Biết được nhựa đường manh mối. Vương Hạo tin tưởng, con đường đã sửa xong sau khi phía trên xối trên một tầng nhựa đường. Không chỉ có thể chống nước, cũng có thể phòng ngừa thực vật ở phía trên bám rễ sinh trồi. Hạo, nhựa đường có làm được cái gì à? Cổ Mục lấy tay thọc Vương Hạo lau kỹ đi ra chương này nhựa đường ra. Tò mò hỏi. Vương Hạo gảy một cái Cổ Mục đầu. Sau đó vừa cười vừa nói. Thiên cơ bất khả lộ lộ. Ngươi chừng nào thì đem ta giao cho ngươi bốn phép tính tính toán học được. Cái kia ta liền lúc nào nói cho ngươi nhựa đường tác dụng. Có đôi khi, rất nhiều chuyện thật là họa phúc tương y. Thôn của chính mình có thơm ngon hợp khẩu vị đồ ăn. Đối với tên thôn mà nói là phúc. Nhưng là bởi vậy mới đưa tới cấp 2 heo rừng tập kích. Cho thôn tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Cái này, đối với tên thôn mà nói lại là tai họa. Đồng thời, bởi vì lợn rừng tập kích thôn, chính mình mới có thể từ heo rừng trên người được liên quan tới nhựa đường manh mối. Mà có nhựa đường, liền lại có một hạng cải biến tộc người cách sống vật liệu. Sở dĩ trên cái thế giới này họa phúc tương y sự tình rất nhiều. Ai có thể nói đến chuẩn đâu. Đem nhựa đường ra lấy được gạch phòng. Treo lên trên tường. Sau đó Vương Hạo cầm lên phiến đá. Dùng nham thạch vôi tại đợi làm sự tình một cột viết lên nhựa đường hai chữ. Bất quá. Làm Vương Hạo đem phiến đá buông xuống thời điểm. Không cẩn thận tay trượt. Thật mỏng phiến đá rơi trên mặt đất một lần liền ngã vỡ nát. Nhìn xem hư phiến đá. Vương Hạo chân mày cau lại. Phiến đá cũng không quý trọng. Nếu như muốn, tùy thời đều có thể đi bên kia bờ sông đá núi bên trên bóc đến một khối. Quảng cáo, bất quá, đối với Vương Hạo mà nói. Quý trọng là trên tấm đá đồ vật. Hiện tại thôn càng lúc càng lớn. Mỗi ngày cần xử lý sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều khi, Vương Hạo đều sẽ vội vàng chuyện này thời điểm. Quên một chuyện khác, sở dĩ, khối này phiến đá là hắn chuyên môn dùng để làm bản ghi nhớ. Chuyện trọng yếu đều bị hắn viết ở bên trên. Thường xuyên hội nhìn một chút, miễn được bản thân hội quên mất sạch cái gì. Phiến đá rớt bể cũng không cần sợ hãi. Chỉ cần đem hắn hợp lại. Sau đó lại dựa vào ký ức. Vương Hạo liền có thể chính xác nhớ lại nội dung phía trên. Nhưng để cho Vương Hạo nhíu mày là, giống phiến đá loại này đã cồng kềnh lại dễ bể đồ vật. Hôm nay hội nát, về sau có lẽ sẽ còn nát. Sở dĩ, tốt nhất có thể sớm tìm tới có thể thay thế nó đồ vật. Suy tư một trận, gia thú cùng vỏ cây đều bị Vương Hạo bác bỏ. Đang lúc Vương Hạo xoắn suýt thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên linh quang lóe lên, đập mình một chút cái trán. Vương Hạo thầm mắng một tiếng bản thân thực sự là đầu heo. Sau đó từ dưới đất nhặt lên một khối so sánh lớn điểm phiến đá mảnh vỡ. Dùng nham thạch vôi ở phía trên nghiêm túc viết hai chữ. Tạo giấy, cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, truyền CV. Xin cảm ơn, một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để nhất thống thiên hạ. Cách chương.